Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 322, cửa ải tiếp theo. Tầng thứ 9, kèm theo trước mặt mấy chục đạo áo đen hư ảnh tiêu tán. Trong hư không bỗng nhiên hạ xuống một gốc hiện ra nhạt nhạt hào quang màu trắng linh thảo. Cố Thành tạm thời không nhận ra đây là cái gì linh thảo. Nhưng là từ trên đó linh khí đến xem. Loại linh thảo này đối với mình cũng không có quá lớn tác dụng. Không có quá nhiều quan. Cố Thành đem bụi linh thảo này bỏ vào trong túi. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ. Sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền đi tới tầng thứ 2. Đồng dạng, nơi này lại lần nữa xuất hiện mấy đạo hư huyễn thân ảnh. Cùng tầng thứ nhất một dạng, chỉ có xông qua nơi này, mới có thể tiến vào tầng tiếp theo. Mà ở trong đó người quần áo đen thực lực cũng đồng dạng không mạnh. Chỉ có nhất tinh chiến thần thôi. Thực lực như vậy, cho dù là ngàn người, vạn người cũng không phải là đối thủ của Cố Thành a. Bá, Cố Thành nhàn nhạt thi triển một sợi đao ý. Trong lúc đó, trước mặt hư không từng khúc hủy diệt. Trước mới mười mấy tên người áo đen hư ảnh đồng dạng giống như bèo tấm không dễ đồng dạng. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Trong hư không, đồng dạng lần thứ hai hạ xuống một gốc linh thảo, bị bỏ vào trong túi. Sau đó, Cố Thành tiếp lấy đi tới tầng thứ ba. Lúc này, Cố Thành đã minh ngộ. Linh thảo này liền hẳn là mỗi xông qua một tầng cửa ải phần thưởng. Cùng phía trước phương pháp một dạng. Rất nhanh, Cố Thành liền liên tiếp xông qua tầng thứ ba. Tầng thứ tư, lại là hai gốc linh thảo tới tay. Mặc dù những linh thảo này đối với hắn đồng dạng không có tác dụng quá lớn. Nhưng là mỗi xông qua một tầng về sau, linh thảo đẳng cấp liền so với ban đầu một tầng cao hơn. Cố Thành có chút chờ mong. Đến tầng thứ 8, tầng thứ 9 về sau, đạt được linh thảo lại là bực nào đẳng cấp đâu? Có phải hay không có thể trợ giúp cho cửu tinh chiến thần cấp độ linh thảo? Trong lòng của hắn thoáng có chút chờ mong. Chợt hắn tận lực bồi tiếp bắt đầu xông tầng thứ 5. Tầng thứ 6, ngắn ngủi đếm trong vòng 10 phút. Cố Thành liền liên tiếp xông qua mấy cái cửa ải. Tiếp theo, hắn liền đi tới tầng thứ 8. Tầng này cùng phía trước mấy đạo cửa ải khác biệt. Tại một tầng này bên trong, ẩn chứa vô số hỏa diễm. Ngọn lửa này liền không gian tựa hồ cũng bị đốt cháy hết sạch. Đây là một đường vô tận hỏa diễm cửa ải. Từ nơi này hỏa diễm chỗ thiêu đốt dấu hiệu đến xem. Cố Thành tia không chút nào cần hoài nghi. Cho dù là một tên bát tinh chiến thần ở đây. Một khi thân thể nhiễm phải hỏa diễm, chỉ sợ cũng sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. Cho dù là tầm thường cửu tinh chiến thần đối mặt một màn này, nếu là không thêm cẩn thận, cũng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Nhưng là tầng này đối với tầm thường cửu tinh chiến thần mà nói, tự nhiên là có một chút khó khăn. Nhưng là đối với Cố Thành mà nói, lại là không tính là cái gì. Dù sao hắn có được thời gian thiên phú, không gian thiên phú, còn có cái khác cường đại đến cùng thiên phú đặc thù. Xông qua cửa ải này cũng không phải là quá mức khó khăn. Tiếp theo, Cố Thành nhìn một cái hệ thống tư liệu. Ký chủ Cố Thành, đẳng cấp cửu tinh chiến thần sơ kỳ. Sơ kỳ đỉnh phong, thiên phú thời gian thiên phú, không gian thiên phú, không gian thiên phú chi mâu, ngụy trang thiên phú, công kích, phòng ngự, tốc độ, phi hành thiên phú. Hệ thống chỉ biểu hiện áo nghĩa cấp thiên phú đặc thù. Từ đó phổ thông thiên phú sẽ không còn biểu hiện. Không gian áp xúc, thời gian giảm tốc độ. Cố Thành tức khắc thi triển ra hai đại trí cao cấp thiên phú. Trong nháy mắt trước mặt hư không từng khúc hỏng mất. Vô tận hỏa diễm tựa hồ bị tách rời mà mở. Mơ hồ trong đó lộ ra một đầu nhàn nhạt không gian thông đạo. Đồng thời, lại tiếp cận 100 lần thời gian chậm lại trôi qua phía dưới. Cái này vô tận hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cũng là bỗng nhiên mà giảm. Thiêu đốt tốc độ giống như rùa bò đồng dạng. Phòng ngự thiên phú, phi hành thiên phú. Tiếp theo, Cố Thành lần thứ hai mở ra hai đạo thiên phú đặc thù. Lập tức trên thân thể, hình thành một đường nhàn nhạt phòng ngự mô tầng. Sau đó tốc độ của hắn còn như điện chớp, trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Vù vù, rất nhanh, đang phi hành thiên phú bao phủ phía dưới. Mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành rốt cuộc vượt qua vô tận hỏa diễm, đi tới cửa ải tiếp theo tầng thứ 9 lối vào chỗ. Oanh, trong hư không, lần thứ 2 xuất hiện một đường linh thảo, mà cái này linh thảo Cố Thành cực kỳ quen thuộc, Cửu Dương thảo, chính là có thể khiến bát tinh chiến thần đột phá đến cửu tinh chiến thần linh thảo. Cố Thành bất đắc dĩ cười khổ, hắn nhưng lại không nghĩ tới cái này tầng thứ 8 ban thưởng lại là Cửu Dương thảo. Đối với bát tinh chiến thần đến nói, cái này là tuyệt đối chí bảo hoàn toàn, nhưng đối với Cố Thành mà nói, lại hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bất quá dù vậy, Cố Thành vẫn là thu xuống dưới. Một gốc Cửu Dương thảo giá trị cũng là phi thường lớn. Nếu là xuất hiện ở ngoại giới, cũng không thiếu được sẽ khiến một phen phong ba. Lấy được Cửu Dương thảo về sau, Cố Thành đối với tiếp xuống tầng thứ 9 càng ngày càng có chờ mong cảm giác. Tầng thứ 8 thu hoạch được có thể phụ trợ đột phá đến cửu tinh chiến thần Cửu Dương thảo. Như vậy cái này tầng thứ 9 có phải hay không chính là đối cửu tinh chiến thần hữu dụng linh thảo? Đâu, Cố Thành không có quá nhiều do dự. Bàn chân một nhảy qua. Trong nháy mắt, thân hình của hắn liền rời đi tầng thứ 8. Đi tới trong tầng thứ 9. Oanh, vừa bước vào cái này tầng thứ 9. Toàn bộ thiên địa đều bỗng nhiên biến đổi. Nơi này hư không vô tận run rẩy. Trên trời cao, một đạo lại một đạo lượn quanh hào quang nở rộ. Trong hư không, truyền vang lấy vô cùng vô tận linh khí. Những linh khí này cho dù là một chút khổng lồ mật địa cũng vô pháp sánh ngang. Đồng thời, hôm nay một bên, có một đạo lại một đạo linh khí cường đại đang tỏa ra. Nhìn kỹ, những cái này cũng không phải là vật khác. Dĩ nhiên là một cái lại một con cường đại thụy thú. Bọn chúng lười biếng tựa ở bên dòng suối nhỏ, dòng sông bên cạnh, mà trong này, một tòa đủ có mấy trăm thước vuông đại điện lơ lửng giữa không trung. Quanh thân tản ra một cỗ lại một cỗ cực kỳ khủng bố quang mang chấn động. Phảng phất rào động tinh không, một sợi lại một sợi khủng bố mà ngưng trọng chấn động chậm chạp chảy xuôi. Đứng tại trên mặt đất, nhìn qua cái này khổng lồ cung điện, Cố Thành cảm giác giống như con kiến đang ngước nhìn cự giống như long vậy. Cái này tựa như hắn đi tới cũng không phải là tầng thứ 9, mà là một cái mặt khác thế giới. Nơi này chung quanh cũng không có chỗ nào khả nghi. Cực kỳ hiển nhiên cái này tầng thứ 9 chân chính cửa ải liền trong này đại điện bên trong. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn thần hình khẽ động, trong nháy mắt hướng về trong lúc này đại điện đi đến. Vù vù, rất nhanh, hắn liền đi tới trong lúc này đại điện bên trong. Tại trong đại điện này, vô tận linh khí chảy xuôi, ngưng tụ trở thành thực chất, tựa hồ là tạo thành từng đầu bàng bạc mà lớn cự long. Cự long uốn lượn xoay quanh, giống như từng đạo lôi đình hoành đứng ở trong hư không. Mà ở những cái này cự long chung quanh, có từng cây đại dược sinh trưởng, vô số linh thảo ngật đứng ở trong hư không. Thế này sao lại là một ngôi đại điện? Này rõ ràng chính là một tòa cực kỳ phong phú linh dược bảo khố. Cố Thành bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, chụp vào bên cạnh một gốc linh thảo đại dược, nhưng lại không có vật gì. Mà cái kia gốc linh thảo lại là trực tiếp tiêu tan hết. Quả nhiên, đó cũng không phải cái gọi là đại dược, mà hẳn là một loại huyễn tượng. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc nói ra. Hiu, đúng lúc này, tựa hồ là kèm theo người xa lạ đến. Nơi này trong hư không vô số linh thảo đại dược lập tức động, phun ra vô cùng vô tận hào quang. Sau đó từng đạo quang mang xen lẫn ở trong hư không. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.